Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, phần 194. Dơ bẩn hạ phó vs cao quý vương phi 4, nương nương xem ngây người không thành. Nô này vật có phải hay không lại đại lại trường. Đúng quần đều thịnh không được. Nô này đại cây gậy chính là bởi vì nương nương mà ngạnh. Này lại thô lại hắc cây gậy, nhưng chưa thấy qua nương nương ngài như vậy cao quý nhân nhi. Chưa thấy qua nương nương ngài này lại đại lại mềm nãi nhi. Nương nương ngài tế nhìn nhìn, xem như vậy thích không thích. Hai mềm một ngạnh, Hoắc Tạp Dịch hắc hắc một tiếng cười xấu xa. Nhẹ nhàng, khom lưng hai tay một bên một cái phủng trụ kia hai chỉ hoa chi loạn chiến no đủ thạc nhũ, còn thuận. Thế làm hạ thân kia lại chướng kích cỡ xích hắc giận bột hướng vương phi kia hai luồng tròn trịa. Ngạo nhũ trung gian thấu đi, kính eo một thấp trầm xuống, liền từ hai chỉ nặng trĩu nhũ nhi bài trừ thâm mương tiếp theo đỉnh một toàn toát ra đầu, di động. Động tác qua mãnh, phấn hồng nấm đầu một đường cọ kia tuyết trắng nhũ thịt lung tung đỉnh lộng. No đủ đại nãi nhi bị đâm cho lắc lắc phát run. Liền núi tuyết trên đỉnh sưng to nụ hoa chu quả hồng mai cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Còn dính vào kia vật điểm điểm trong suốt thanh dịch, phá lệ diễm quang bắn ra bốn phía, vương phi nhìn kia thô dài xích hắc chi vật bị chính mình hai chỉ. Tuyết đoàn gắt gao kẹp, kia giống như nướng năng thiết khối cứng rắn đại bổng, kịch liệt phập phồng bộ ngực bên trong có thể rõ ràng cảm giác được kia giữ tợn thô lệ bề ngoài hà. Bảo khởi gân xanh phun trương hữu lực cựa quậy. Này sự vật hạ là kia kia ngực nhũ hạ duyên gắt gao chống hai viên tròn trịa trứng túi. Thượng là này cơ hồ đều đỉnh đến nàng cầm nấm thô lăng. Này nóng hôi hổi quái vật khổng lồ liền như vậy kẹp ở nàng tuyết trắng kiều nộn ngực nhũ chung. Gian, a lớn mật, người tới, người tới, ngươi, ta sẽ trị ngươi tử tội, muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Vương phi nương nương lúc này mới như mộng bừng tỉnh, cảm thấy thẹn nước mắt đều phải rơi xuống. Nàng mạnh mẽ tránh ra sau lưng hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay. Ngẩng đầu liền tưởng một cái tát huy đi, lấy ra ngươi giơ tay. Còn có ngươi kia cái gì dơ bẩn sự vật nhi, ngươi dám như vậy đối đãi bổn vương phi, như vậy vũ nhục bổn vương phi, vương gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ chết đi, nàng là tôn quý vô song vương phi nương nương. Cái này phó thế nhưng như thế cuồng vọng làm càn. Này không biết xấu hổ hạ phó là không muốn sống nữa. Thiên a, quả thực muốn mệnh, quả thực đáng chết. Kia nóng bỏng bàn ủi xúc cảm chôn ở tuyết nhũ chung. Thô lệ lửa nóng đại trưởng bao hai bên. Còn có hơi lạnh gió đêm nhân cơ hội tập thượng trần trụi đầu vai xương quai xanh bộ ngực sữa. Bậc này băng hỏa tương thêm, làm nàng không khỏi thân mình một cái giật mình. Cả người thoáng qua nào đó kỳ dị sạch xanh xanh chấn động tê dại. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đó là cặp kia giữa hai chân bí ẩn tiểu hoa cũng là kích run không thôi. Nguyên lai trong bất chi bất giác. Kia chỗ đã là lầy lội bất kham, mật thủy giàn rua, đối mặt kia chiều hắn khuôn mặt tuấn tú huy lại đây tay nhỏ. Liền đặt ở hai luồng rượu nhũ bàn tay to đều chưa từng dịch khai đầu lệch về một bên vừa nhấc một cỏ. Ngạnh xinh xinh làm kia bàn tay sửa lại thế, tiểu xảo bàn tay tay toàn bộ hoành ở hắn hồ cha tao tao bên môi. Môi mỏng một trương. Nhẹ nhàng cắn một ngụm kia đáng yêu đuôi chỉ bộ phận, Hoắc Tạp Dịch vẻ mặt dù bận vẫn ung dung nhìn. Tay nhỏ từ bên môi tránh ra, không chút hoang mang trêu đùa. Vương phi nương nương ngài lại lớn tiếng chút, làm những cái đó hạ đẳng thị vệ cũng tới một nhìn đã mắt. Nhìn một cái ngươi này rảo mỹ linh lung thân mình. Nhìn xem ngươi kia cực đại nãi nhi là như thế nào bao vây nô này dơ bẩn ngoạn ý. Nếu là kêu tới vương gia, chẳng phải là càng diệu. A, nô một giới tiện mệnh chết không đáng tiếc, đều đã là hạ đẳng nhất tôi tớ. Này đối nô vũ nhục chính là so đã chết còn đại đâu. Trước khi chết, còn có thể cùng tôn quý phát nương nương ngày xuân phong nhất độ. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu thực đâu. Không biết nương nương cùng ta vương gia chơi qua hai ta hiện tại này tư thế không? Nương nương này nặng trĩu đại nãi nhi toàn tâm toàn ý bao nô lời này nhi. Lại miên lại mềm, trong chốc lát nô kia đại bổng vừa nhấc nhếch lên. Ở ngày này nãi nhi gian một ma một cỏ, nô chính là muốn sảng phiên. Khi nói chuyện kính eo khẽ nhúc nhích, kia dựng ở mềm mại bộ ngực sữa đỏ đậm cự vật cũng bắt đầu rồi trên dưới cọ sát kích thích. Hai luồng no đủ nhộn nhạo nhu ấm gian bất quá như vậy một chút thọc vào rút ra. Liền có sợi nhanh nhẹn sảng ý tập trên dưới bụng, ai ngờ mới vừa động như vậy một chút. Trong tay miên nhũ liền tránh thoát mở ra, kia căn dâng trào đứng thẳng hắc xích cây gậy cũng đã không có mềm mại tễ ủng. Vương phi kia nho nhỏ kiều người cư nhiên chạy ra, vương ra hai chữ là vương phi trong lòng lớn. Nhất nghịch lân, vương phi tưởng tượng đến vương gia khả năng nhìn đến nàng bị hạ phó như vậy vũ nhục đạp hư. Nghĩ đến khả năng sẽ có nhiều hơn hạ phó nhìn đến nàng hồn nhiên trần trụi thân mình. Dưới tình thế cấp bách cả người không biết từ đâu ra một phen khí lực. Hơn nữa đã là có chút ý loạn tình mê nam nhân trong tay cũng mất đi lực đạo. Nàng bên này một phen xúc lực hướng bên cạnh một trốn thế nhưng tránh thoát mở ra, nàng né tránh. Liền nhớ tới thân chạy trốn, ai ngờ mới vừa đứng khởi liền phát giác chân mềm chân ma. Đừng nói chạy thoát, cả người sụi lơ vô lực, căn bản ngay cả đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể lại lần nữa ngồi trở lại đình ghế phía trên. Nhìn dần dần tới gần nam nhân, tránh cũng không thể tránh khoảnh khắc, nàng chỉ có thể bay lên một chân hung hăng đá hướng kia vẫn như cũ bại lộ bên ngoài. Còn thốt nhiên kiều xấu xí đại đồ vật, không phải nói nam nhân mệnh căn tử đều yếu ớt bất kham sao? Tránh ra, hỗn trướng, ngươi khinh người quá đáng. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.